mà tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 346, gia nhập dòng binh đoàn, góc truyện audio.com. Tường Đường Tiêu gia võ viện muốn chiêu mộ một phù văn pháp sư, một kiếm khách dùng đoạn kiếm và một trợ thủ sở hữu khả năng tăng phúc lợi cho vũ kỹ đồng đội. Tiên Long vào một chi nhánh dòng binh đoàn. Hắn tìm tới bảng nhiệm vụ, nhìn lên chỗ cao cấp nhiệm vụ được phân ra 4 cấp độ, khó nhằn khác nhau từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp và siêu cấp. Thiên Long để ý một nhiệm vụ thứ hạng cuối cùng trong danh sách cao cấp nhiệm vụ này cần rất nhiều người, thù lao lại vô cùng hậu hĩnh. Sau khi xác nhận nhiệm vụ, Thiên Long dùng lực đánh dấu vào nhiệm vụ, thứ Thiên Long muốn vào đó là vai trò trợ thủ, thức thứ 5 khí công là sinh mệnh lực, nếu sử dụng để điều trị thương thế thì tuyệt vời, Thiên Long hắn còn không chê thì kẻ nào dám chê. Xong xuôi, Thiên Long đi tìm nơi trú ngụ của nhóm, cần liên lạc với người đầu não của nhóm để đăng ký gia nhập. Thấy nơi đăng ký đông kín người, Thiên Long vội vã chen chúc chui qua, bọn thần giới đứa nào cũng to con khủng bố, Thiên Long có thể nhẹ nhàng chui qua một cách điêu luyện. Tường Đương tiểu từ ngươi cẩn thận không có bị dẫm chết đó. Một cái dòng binh đoàn thiếu nữ nhìn Thiên Long chật vật thì cười nhẹ, thân thể nhỏ con mà cứ đua đòi lách qua đám đại hán, liều quá. Tường Đương đại tỷ ngực to, cho ta một vé trợ thủ. Thiên Long thoát khỏi đám đông thì quay lên ngước nhìn dòng binh nữ nhi, nàng ta quả thật bự, bự ở đây là vòng 1 và 3, nếu nói không ngoa thì nàng ta phải lúc lắc hai cái quả tạ trên dưới không khác hai quả mít bự, thân thể 2,5 mét. Thiên Long cảm tưởng nếu có thể nằm lên gò bông đó ngủ một cái thì không muốn dậy luôn. Phải lắc đầu lia lịa, Thiên Long mới bỏ được cái ý nghĩ chiếm đoạt. Tường Đương tên này, Tường Đương liều mạng hắn muốn chết à? Tường Đương lãnh tỷ là kẻ hiếu sát vô cùng, nói như vậy nàng nhất định sẽ giết hắn. Tường Đương vô lễ, có kịch hay. Nhiều cái dòng binh kinh hãi nhìn Thiên Long, bọn họ biết cô nàng kia là ai, là kẻ ưa nịnh. Thiên Long thô thiển nói như thế không khác đổ nước sôi lên đầu. Tường Đương này tiểu đệ, ngươi tên gì? Cô nàng được xưng là lãnh tỷ của mọi người nhìn Thiên Long thích thú hỏi lại, nàng ta cảm thấy Thiên Long đây có chút ma mị, trong mắt hắn nàng không nhìn ra được một tia dao động cảm xúc, tại sao lại thế? Mắt người ai chả như nhau, sao lại không thể nhìn được cảm xúc của kẻ khác? Tường Đương ta á hả? Ta tên A Long, Thiên Long gật gù nói tên A Long nghe như kiểu nhà quê mới lên thành thị, từ núi xuống đang còn chập chững, hắn tự nhủ trong lòng, không được bị cám dỗ bởi dục vọng, 4 vợ 2 con rồi, là người đứng đắn không thể xa lầy bụi trần. Một tên vô sỉ chỉ thua Vạn Lý Trường Thành có vài phân thôi, tự nhận bản thân đứng đắn chỉ có Thiên Long. Tường Đương ngươi có năng lực gì mà đòi làm trợ thủ? Trợ thủ là chức nghiệp thiêng liêng không ai dám khinh bỉ, tuy sức tấn công yếu, nhưng lại giúp người khác nâng cao vũ kỹ bản thân, hy sinh con đường võ đạo để đi trợ thủ mà còn bị chê cười thì ai thèm đi. Cho nên phải tôn trọng, trợ thủ đã hiếm mà còn tuyệt chủng thì có mà ăn cám. Tường Đương ta có khả năng truyền thêm năng lượng bổn nguyên tinh thuần cho tu sĩ khác và có khả năng chữa thương rất tốt. Đúng thế, nếu hấp thụ từ tinh thạch hay lam tinh thạch thì phải đích thân hấp thụ mới được, kẻ khác hấp thụ rồi truyền lại thì không được. Thiên Long có át chủ bài thạch nhũ sinh linh, thứ này năng lượng tinh túy không pha tạp chất, có thể hấp thụ và truyền cho kẻ khác vô điều kiện, bất chấp kẻ đó tu luyện. Góc truyện audio.com, cái gì, đều sử dụng luôn năng lượng thạch nhũ sinh linh được. Thứ hai, khi sử dụng thức thứ 5 của khí công, cái này có thể chữa thương cực hữu hiệu, tuy không thể tự chữa thương cho bản thân, nhưng gặp tình cảnh khốn khó như hiện tại, cho kẻ khác chút tiện nghi thì đó là áp dụng hoàn mỹ. Thiên Long rất thong thả lưu loát, mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, đưa tay đặt lên đùi trắng nõn nà kiều diễm của lãnh đại tỷ, làm cô nàng giật mình đỏ cả mặt, còn cả đám dòng binh mạo hiểm giả sợ run cả chân, không ai sẽ nghĩ Thiên Long dâm tặc biến thái như vậy, thanh thiên bạch nhật sờ đùi mỹ nữ, trong lòng họ sùng kính. Cảm nhận một lực lượng tinh thuần đi vào cơ thể, cảm giác mát rượi ập đến làm lãnh cô nương thư thái dễ chịu, thấy ánh mắt Thiên Long trong suốt không một tia tạc tà, lãnh cô nàng mới cắn răng cho Thiên Long chiếm chút tiện nghi, nàng biết Thiên Long đây là đang phô diễn một chút kỹ năng, nhưng nàng vẫn bực, tên khốn còn đầy chỗ không sờ lại cứ sờ đùi là sao? Nơi đó gần vòng 3 rất nhạy cảm đó. Thiên Long phải nghiến răng chảy cả máu mới rút tay lại được, lâu ngày không được gần mỹ nữ làm Thiên Long cồn cào khó chịu, nay sờ vào da thịt người ta làm dương khí sôi sục muốn phun trào. Tường Đương được rồi, đi vào trong sẽ có người sắp xếp vị trí cho ngươi. Lãnh tỷ liếc Thiên Long một cái ngọt ngào rồi đuổi vào bên trong một tiểu lâu, trong đó có nhóm của nàng rồi, chỉ cần vào nghe sắp xếp nữa thôi. À, cả đám chết sặc líu lưỡi nhìn Thiên Long như nai và ngơ ngác tung tăng được nhận vào đoàn, gì thế này? Lãnh tỷ lãnh sát thần nay lại dễ tính vậy ư? Đùa à, mọi hôm như bà chẳng quát nạt mọi người như con đẻ, nay não bị giò nước chăng? Tường Đương đại tỷ ta muốn làm trợ thủ. Một cái dòng binh khác hớn hở lao đến, hắn chạc tuổi 30, khí thức tỏa ra thân thiện dễ gần, mọi người đứng cạnh hắn đều cảm giác thoải mái tới tận linh hồn, đây đích thị là trợ thủ hàng thật giá thật. Tường đương ngươi thử đặt tay xuống xem, lãnh đại cô nương gằm mặt nhìn thanh niên đang đưa tay lên đùi nàng gầm từng chữ một, chỉ cần thanh niên đặt xuống thôi thì đừng bảo tại sao chỉ còn một tay, ánh mắt tỏa ra 10 phần sát khí lăng lệ, khi nãy là lần đầu trong đời bị kinh ngạc nhưng đã bị chiếm lần một lại bị chiếm lần hai, lý nào lại vậy? Tương đương hai, thanh niên buồn bã thở dài, hắn đi qua bên cạnh đưa tay lên một khỏa cầu thủy tinh, truyền cửu linh lực cơ thể vào đó, khỏa cầu trong suốt phát quang hóa thành màu hồng, đây là khỏa cầu kiểm tra năng lượng tu sĩ, nếu đủ chất lượng thì sẽ phát sáng một màu do quy định đề ra, thiên long trước là không biết nên truyền thẳng năng lượng vào cơ thể lãnh cô nóng đây, đúng là bồng bột thần giới đồ chơi không ít, chỉ sợ không biết hết chứ không thể hiểu hết. Tương đương tạm được nhận. Thấy màu hồng xuất hiện trong khỏa cầu, lãnh cô nương liền gật đầu nhàn nhã, vậy đủ để chấp thuận cho vào đội rồi, họ cần một lượng lớn trợ thủ, bởi vì nhiệm vụ lần này nguy hiểm mà đông người, một vài trợ thủ hoàn toàn không đủ. Cách chương.